Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 805, Cửu Đỉnh Tấn Thăng. Phong Tử Thần thử một chút, phát hiện muốn đánh vỡ cái này hậu thiên vạn đạo, tối thiểu cũng phải có được đại thần thông giả lực lượng mới được. Nếu là có đại la đạo tôn không biết sống chết va chạm hậu thiên vạn đạo. Cái kia đám người còn sót lại trên đó lực lượng sẽ gặp bộc phát. Đem cái kia có can đảm công kích hậu thiên vạn đạo đạo tôn. Oanh thành bột mịn, thật tốt, cảm giác được hậu thiên thể hệ cường đại. Phong Tử Thần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hậu thiên hệ thống, tuy là đám người hợp lực mở ra, nhưng bởi vì Phong Tử Thần ra sức nhiều nhất duyên cớ. Ẩn ẩn bắt đầu lấy thần làm chủ. Dù sao. Cái kia thứ nhất búa là thần đánh xuống. Cuối cùng một búa cũng là thần đánh xuống. Trung gian còn có hơn 30 búa cũng là thần đánh xuống. Mở ra hậu thiên hệ thống cần thiết 49 búa. Có hơn phân nửa là Phong Tử Thần đánh xuống. Cái này tân sinh hậu thiên hệ thống. Không khỏi thần đến chủ đạo. Cái kia do ai đến chủ đạo? Ầm ầm, hậu thiên vạn đạo tràn ngập ra. Bao phủ hồng hoang thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Cái kia đại địa cũng theo đó phát sinh biến hóa. Liền gặp bộ phận tiên thiên chi khí. Thụ hậu thiên vạn đạo lây nhiễm. Đột nhiên bắt đầu chuyển hóa. Từ tiên thiên chi khí chuyển hóa thành hậu thiên chi khí. Tại giữa thiên địa quanh quẩn ra. Hậu thiên sinh linh không cách nào hấp thu tiên thiên chi khí. Là cho nên, hậu thiên vạn đạo trải rộng ra về sau. Chuyện thứ nhất chính là chuyển hóa tương ứng hậu thiên linh khí. Lấy cung cấp hậu thiên sinh linh tu luyện cần thiết. Hậu thiên vạn đạo xuất hiện. Không thể nghi ngờ thúc đẩy thiên địa tiến một bước hoàn thiện. Thiên đạo diễn hóa ngũ đại bộ châu. Cũng càng vì nhanh chóng. Liền thấy, vốn dĩ lâm vào đình trệ bên trong ngũ đại bộ châu. Đột nhiên lại bắt đầu phi tốc khuếch trương. Không có mấy ngày công phu. Liền mở rộng đến so ban đầu diện tích còn muốn lớn hơn một lần tình trạng. Cùng lúc đó, thiên giới cũng là sinh ra biến hóa cực lớn tới. Cái kia bị trấn áp tại thiên giới bản nguyên. Di La Thiên Đế Tháp bên trong hỗn độn ma thần. Nó bản nguyên không ngừng bị luyện hóa. Khiến cho thiên giới không gian. Biến càng thêm bao la cùng vô ngần. Ẩn ẩn có loại đuổi sát thượng cổ chín tầng trời xu thế. Cùng trong lúc nhất thời. Di La Thiên Đế Tháp cũng tại thuế biến, không ngừng hấp thu hỗn độn ma thần bản nguyên, khiến cho tự thân càng ngày càng ngưng thực, vô tận đạo và lý tại trên người nó xen lẫn, tràn ngập ra trí bảo khí tức. Cứ theo đà này, đoán chừng không bao lâu, cũng liền hơn mấy ngàn vạn năm công phu, cái này thiên giới bản nguyên dựng dục tiên thiên trí bảo. 33 trọng Di La Thiên Đế Tháp, liền biết chân chính đản sinh ra. Trấn áp thiên giới khí vận. Thế nhưng là, Di La Thiên Đế Tháp chính là thiên đế vũ khí. Là nó thân phận tượng trưng một trong. Cái kia thiên đạo há lại sẽ cho phép chân chính thiên đế sinh ra. Đừng nói là chân chính thiên đế. Chính là nó vũ khí cũng là không cho phép xuất hiện. Thiên đế, tam giới lục đạo người thống trị. Liền cái kia thiên đạo đều muốn thần phục tại thiên đế trước mặt. Vì vậy, chỉ cần thiên đạo không có tìm cho mình người chủ nhân ý nghĩ, liền quả quyết sẽ không để cho thần tồn tại. Là cho nên, thấy cái kia thiên đế chí bảo, 33 trọng Di La Thiên Đế Tháp có chân chính đản sinh dấu hiệu. Thiên đạo xuất thủ, từ nơi sâu xa, có cỗ lực lượng vô danh rủ xuống, hóa thành thiên cơ, rõ rệt hiện lên ở trước mắt mọi người. Trời có 36 tầng, vì vậy, thiên giới không được đầy đủ, ứng bổ, 36 trọng thiên, xác thực so 33 trọng thiên tốt hơn một chút. Thế nhưng, thiên đạo sớm không xuống mệnh lệnh này, muộn không xuống mệnh lệnh này. Hết lần này tới lần khác tại Di La Thiên Đế Tháp sắp đản sinh thời gian. Hạ đạt mệnh lệnh này, nó mục đích đã rất hiển nhiên. Phong Tử Thần quay đầu hướng thiên giới nhìn lên. Quả nhiên thấy hạo thiên cái kia hoàn toàn đêm đen đến một gương mặt. Bị thiên đạo hung hăng đâm một đao. Vị lão huynh này tâm tình hiển nhiên không thế nào mỹ lệ. Trong lòng tức giận, hạo thiên trực tiếp ngồi tại trên long ỷ. cả người đủ để sánh vai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí thế. Ầm ầm bộc phát, càn quét toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Hạo Thiên chính là muốn ngồi ở chỗ này nhìn xem, không có thần phối hợp, Thiên Đạo muốn thế nào bổ sung cái này thiếu khuyết Tam Trọng Thiên? 36 Trọng Thiên cùng 33 Trọng Thiên, nhìn như chỉ có Tam Trọng Thiên lỗ hổng, cần phải bổ sung, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải là tùy tiện tìm mấy cái đại thiên thế giới liền có thể làm được. Thiên giới 33 trọng thiên vực, cũng không phải đại thiên thế giới đơn giản như vậy. Nó mỗi một tầng vực, đều muốn so cấp cao nhất đại thiên thế giới, lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, mà lại, trừ đủ lớn bên ngoài. Thế giới kia cũng phải là tiên thiên thanh khí bản nguyên hóa sinh thế giới mới được. Bằng không, cũng vô pháp cùng những thứ khác thiên vực tương dung, trở thành thiên giới một bộ phận. Phải biết, thiên giới chính là cửu thiên thanh khí biến thành, nhất là thanh quý vô cùng. Đừng nói là hậu thiên chi khí, chính là bình thường tiên thiên chi khí, cũng là khó mà tiếp cận nó một chút. Bản nguyên khác biệt, còn nghĩ cùng thiên giới dung hợp, kia là nằm mơ. Tại bây giờ Hồng Hoang thiên giới, muốn tìm được cửu thiên thanh khí diễn sinh đỉnh cấp đại giới, quả thực so mở ra một phương đại giới cũng khó khăn. Hạo Thiên không cho rằng Thiên Đạo có thể thoáng cái tìm đến ba cái phù hợp thiên vực điều kiện đỉnh cấp đại giới. Thế nhưng là, Hạo Thiên cũng là quên, cái kia cửu thiên thanh khí sinh ra đỉnh cấp đại giới, Hồng Hoang không có. Có thể cái kia có thể trở thành thiên vực thế giới, Hồng Hoang cũng là có ba cái, chính là Tam Thanh mở ra Tam Thanh Thiên, tức Đại Xích Thiên của Thái Thanh Thánh Nhân, Thanh Vi Thiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vũ Dư Thiên của Thông Thiên Giáo Chủ. Này tam giới, đều là cấp cao nhất đại giới, là Thánh Nhân tự mình mở, không thể so thiên vực kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, cái này tam giới mặc dù không phải là cửu thiên thanh khí biến thành giới, cũng là Tam Thanh tự tay mở ra mà thành. Tam Thanh người, người thế nào? Thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất cửu thiên thanh khí hợp bàn cổ nguyên thần biến thành, là chân chính cửu thiên thanh khí chi tổ tông. Cái kia thiên giới tính toán ra, đều là các thần hậu bối. Cái này Tam Thánh mở thế giới, nhiễm phải các thần khí tức. Dù không phải là cửu thiên thanh khí sinh ra giới, nhưng cũng hơn hẳn, có Tam Thanh khí tức tại, thiên giới bản nguyên căn bản sẽ không cự tuyệt ba thiên này dung nhập. Về phần Tam Thanh có thể hay không đồng ý Thiên Đạo yêu cầu, đem tự mình mở ra thế giới dung nhập thiên giới bản nguyên bên trong, vậy khẳng định là sẽ a. Phong thần lượng kiếp thù, các thần còn nhớ đâu, nếu không phải người của thiên đình nhiều chuyện, Phong thần lượng kiếp há lại sẽ diễn biến đến nay mặt trời lần này cục diện. Nhường các thần tổn thất nặng nề. Trong lòng tức giận, Tam Thanh tự nhiên mừng rỡ cho thiên đình thêm suối quẩy. Không nhường các thần sinh ra một kiện tiên thiên chí bảo, trái phải bất quá là đem tự mình mở ra thế giới, từ thiên ngoại hỗn độn vận chuyển đến thiên giới đến. Cái này lại khách khí. Thiên cơ xuất hiện không lâu, Tam Thanh liền động thủ. Liền gặp các thần riêng phần mình thi triển vô thượng pháp lực, đem chính mình mở đại giới, từ thiên ngoại hỗn độn vận chuyển đi qua, sắp đặt tại thiên giới bên trong. Ầm ầm, thiên địa tiếng oanh minh bên trong, tam phương đỉnh cấp đại giới vỡ vụn vô tận hư không. Từ thiên ngoại hỗn độn giáng lâm, tại thiên đạo lực lượng gia trì phía dưới, hóa thành tam phương thanh khí tràn ngập thiên vực, đắp lên thiên giới phía trên. Đem cái kia 33 trọng thiên vực, miễn cưỡng diễn biến 36 trọng thiên vực. Dứt khoát, Thiên Đạo cuối cùng vẫn là chiếu cố một cái Hạo Thiên mặt mũi. Không có nhường Tam Thanh Thiên rơi vào thần trên đầu, mà là thần dưới chân. Tam Thanh Thiên đi tới thiên giới về sau, cái kia Vũ Dư Thiên hóa thành thứ 33 trọng thiên vực. Thanh Vi Thiên hóa thành thứ 34 trọng thiên vực. Đại Xích Thiên hóa thành thứ 35 trọng thiên vực. Mà Hạo Thiên chỗ Di La Thiên thì là tự động đi lên trên tam trọng, từ ban đầu 33 trọng thiên vực hóa thành bây giờ 36 trọng thiên, vẫn như cũ là tối cao trời. Cái này sợ là Thiên Đạo vì thần cuối cùng thể diện, không đề cập tới nhìn thấy Tam Thanh xuất thủ, Hạo Thiên sắc mặt là như thế nào khó coi. Liền nói tại Tam Thanh Thiên cùng thiên giới dung hợp về sau. Cái kia sắp đản sinh Di La Thiên Đế Tháp chịu ảnh hưởng. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, miễn cưỡng lại cất cao 3 tầng. Nhiều 3 tầng, Di La Thiên Đế Tháp lực lượng không thể nghi ngờ mạnh hơn. Nhưng nó sinh ra thời gian, cũng theo đó bị vô kỳ hạn kéo dài. Liền thấy, Di La Thiên Đế Tháp thân tháp, tại thêm ra 3 tầng về sau. Lúc đầu vô cùng ngưng thực thân thể bỗng hư ảo 3 phần. Cái kia trên thân tràn ngập thiên địa đạo văn, cũng biến mất không ít. Cái này thật là có ý tứ. Lần này Hạo Thiên không hận chết Tam Thanh đó mới là quái. Xa xa thấy cảnh này, Phong Tử Thần ở trong lòng yên lặng nhả rãnh nói, mắt nhìn thấy tiên thiên chí bảo liền muốn tới tay. Nhưng cố bị Tam Thanh làm hỏng rơi. Bực này hủy cơ duyên mối thù, chính là Hạo Thiên lại có thể ẩn nhẫn, cũng là khó mà nuốt xuống một hơi này. Thế tất yếu tìm về đến, thiên giới động tĩnh, giống như trong biển bọt nước, cũng không tại hồng hoang nhấc lên bao lớn động tĩnh. Tại thiên đạo chủ trì phía dưới, ngũ đại bộ châu vẫn tại tiếp tục diễn hóa thành. Bất quá, ở trước mặt tích mở rộng tới trình độ nhất định về sau. Cũng chính là ban sơ diện tích 3 lần thời điểm, ngũ đại bộ châu khuếch trương tốc độ cũng liền ngừng lại. Không tại tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ngược lại tại nội bộ diễn biến, tại Phong Tử Thần cảm giác bên trong, từng đạo bản nguyên chi lực theo thiên đạo trên thân vọt xuống, dung nhập ngũ đại thần châu mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc đất bên trong. Dần dần, theo bản nguyên chi lực dung nhập, cái kia địa mạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng thần dị, diễn sinh ra vô tận tạo hóa. Cái kia đại địa nhận thoải mái, cũng biến thành bất phàm. Đầu tiên là hướng linh thổ chuyển biến, tiếp theo hướng tiên thiên linh địa chuyển biến, trừ ngũ đại bộ châu bên ngoài, những cái kia phiêu phù ở trên biển lớn, vô số cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo, dù không có ngũ đại bộ châu lấy được chỗ tốt nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng thu hoạch được một chút chỗ tốt, tùy theo biến bất phàm. Thậm chí, Phong Tử Thần còn phát hiện, theo tạo hóa chi khí lưu truyền, cái kia ngũ đại bộ châu bên trong, không những một lần nữa thai nghén tiên thiên linh bảo, càng là tiên thiên thần ma khí tức hiển hiện. Hiển nhiên, thiên địa bản nguyên một lần nữa biến hùng hậu, hồng hoang lại có thai nghén tiên thiên thần ma tiền vốn. Trừ cái đó ra, trong thiên địa, còn có một chút đặc thù, trước kia chưa thấy qua sinh mệnh sinh ra. Đây là thiên đạo vận chuyển lúc, đạo quỹ cùng thiên địa giao cảm. Lại dung nhập tiên thiên chi khí, tạo ra mới tiên thiên sinh linh. Mỗi một lần thiên đạo biến động, cái kia quy tắc vận chuyển phía dưới, đều biết có mới tiên thiên sinh linh sinh ra, lấy bổ khuyết hồng hoang thiên địa sinh linh tính đa dạng. Đây là thiên địa diễn biến tất nhiên kết quả, không thể nào ngay từ đầu có bao nhiêu chủng tộc, vô tận tuế nguyệt về sau, như trước vẫn là những chủng tộc kia. Thiên địa diễn biến, sinh linh giao thế, đây là thiên địa đến chí lý. Bất quá, trước kia thiên đạo biến động lúc, ngược lại là không có bắt kịp thiên địa chỉnh thể tấn thăng thời điểm tốt. Tạo ra tiên thiên sinh linh, số lượng cũng không nhiều, rất không giống bây giờ. Thiên địa bản nguyên dị thường tràn đầy, diễn sinh tiên thiên sinh linh, đâu chỉ 1 triệu, nói là bách tộc đều không quá đáng. Người không biết, còn tưởng rằng đây là thái cổ thượng cổ giao thế ở giữa. Thiên địa pháp tắc cùng nhau biến động, diễn sinh vô tận tiên thiên sinh linh một màn tái diễn nữa nha. Đoán chừng chờ những thứ này tiên thiên sinh linh sinh ra, hồng hoang tối thiểu cũng muốn nhiều hơn trên 100 cái chủng tộc. Đến lúc đó, hồng hoang thế giới coi như náo nhiệt, cái kia mới cũ thế lực giao tiếp, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nhiễu loạn tới. Khấu trừ không ổn định nhân tố không nói, từ chỉnh thể đến xem, toàn bộ hồng hoang thế giới đều là phát triển chiều hướng tốt, càng ngày càng mạnh, đây là mắt thường có thể nhìn thấy biến hóa. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, ngay tại diễn hóa trung ương thần châu, đột nhiên rung động dữ dội, có vô cùng vô tận tiên thiên đạo quang bay lên, chiếu sáng mảng lớn hư không. Sau đó, chính là hàng tỷ phù văn thần bí hiển hiện, lẫn nhau sắp xếp cùng nhau. trải rộng toàn bộ Trung ương Thần Châu, đem nơi đây tất cả đều bao phủ. Cửu Châu Đỉnh, là Cửu Châu Đỉnh muốn tấn thăng sao? Thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng hình như có cảm giác, vội vàng hướng Cửu Đỉnh vị trí nhìn lại. Quả nhiên, làm thần ánh mắt rơi xuống đất nơi đó thời gian, liền thấy Cửu Đỉnh từ dưới đất từ từ bay lên, trôi nổi tại giữa không trung. Cái kia sáng chói tiên thiên đạo quang, chính là từ trên người bọn chúng bốc lên. Cái kia hàng tỷ phù văn thần bí, cũng là chúng phun ra ngoài. Tất cả đều là bởi vì chúng tại tấn thăng, từ thượng phẩm tiên thiên linh bảo lột xác thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cửu Đỉnh chỉnh thể tấn thăng một cái cấp độ, cũng tiêu chí, bản thể của chúng nó nếu là hợp nhất, sẽ trực tiếp lột xác thành tiên thiên chí bảo. Lần lột xác này, không phải lên phẩm tiên thiên linh bảo hướng cực phẩm tiên thiên linh bảo thuế biến, mà là cực phẩm tiên thiên linh bảo hướng tiên thiên chí bảo thuế biến. Tại Phong Tử Thần cảm giác bên trong, cái kia bị phong tại Cửu Đỉnh bên trong chín vị đám đại thần thông giả, nó khí tức đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đều bị Cửu Đỉnh luyện hóa, trở thành nó tấn thăng nội tình. Còn không chỉ có như thế, cái kia bị nhân đạo hoàng đình trấn áp hỗn độn ma thần, cùng bị nhân tộc thần thành trấn áp hỗn độn ma thần, cùng với thiên đạo ban thưởng hỗn độn ma thần bản nguyên, đều có bộ phận lực lượng chảy vào Cửu Đỉnh bên trong. Chính là bởi vậy, Cửu Đỉnh mới có thể lấy cực nhanh tốc độ luyện hóa bị chúng trấn áp chín vị đám đại thần thông giả, hoàn thành lột xác cuối cùng, tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Ầm ầm, Cửu Đỉnh tiếng oanh minh bên trong, vô biên vô hạn lực lượng tiết ra, tại Trung ương Thần Châu trên không, hình thành một cái lớn như vậy kết giới. Kia là Cửu Châu kết giới, theo nhân tộc cương vực chuyển hóa thành Trung ương Thần Châu. Trước mặt lớn không biết bao nhiêu lần, cái kia Cửu Châu kết giới mở ra, lại không cách nào bao phủ toàn bộ nhân tộc. Bất quá cũng may, Cửu Đỉnh đã bắt đầu tấn thăng, lực lượng đang nhanh chóng mạnh lên. Cái kia Cửu Châu kết giới phạm vi bao phủ, cũng tại phi tốc khuếch trương, rất nhanh, liền bao phủ lại hơn phân nửa cái Trung ương Thần Châu. Rầm rầm rầm, tuần tự chín đạo long trời lở đất tiếng nổ lớn truyền đến, chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cũng là Cửu Đỉnh đã tấn thăng hoàn tất, lực lượng bắt đầu nhanh chóng nội liễm. Rất nhanh, Cửu Đỉnh nhìn qua, liền cùng bình thường pháp bảo không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, có thể lực lượng chống ra Cửu Châu kết giới, cũng là đột nhiên mở rộng, thoáng cái liền bao phủ lại toàn bộ Trung ương Thần Châu. Tiên Thiên Chí Bảo, Trung ương Thần Châu diện tích lớn như vậy, như muốn hoàn toàn bao phủ, chỉ có trong truyền thuyết Tiên Thiên Chí Bảo mới có thể làm được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.